Sát thần Chí Tôn, chương 818, C818, tốc độ đáp đề kinh người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn Càn Cung dừng chân ở Vạn Tượng Cương Vực, dựa vào cái gì có thể trở thành một trong 6 đại tông môn, không đơn thuần là dựa vào nội tình bổn môn truyền thừa, còn dựa vào môn quy xâm nghiêm, dựa vào tông môn có rất nhiều hiền sĩ, kết quả do mọi người cộng đồng cố gắng như lệnh hồ nhàn, loại con sâu làm dầu nồi canh này. Ghét hiền ghen tài, mưu lợi làm rối kỷ cương, nếu không trừ, thế tất trở thành tai họa tông môn bồn tọa cũng hy vọng trẻ tuổi các ngươi lấy đó làm gương. Tông môn, là tông môn của mọi người, nếu ai muốn làm tai họa của tông môn, sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Môn quy xâm nghiêm, nhất định không tha hắn, có vết xe đổ của lệnh hồ nhàn, lực trấn nhiếp có thể nghĩ. Liên thành trưởng lão, vân niết trưởng lão, nhị vị cũng nên nhìn chằm chằm một chút. Đừng khiến tranh đoạt động phủ lần này xuất hiện ngoài ý muốn gì nữa. Liên thành trưởng lão cùng vân niết trưởng lão nhao nhao khom người lĩnh mệnh. Lệnh hồ nhàn bị trị tội, lệnh hồ phong bị thủ tiêu tư cách. Sự việc xen giữa này làm cho trận đấu nhiều hơn một phần khẩn trương, cũng làm cho mọi người biết rõ tranh đoạt động phủ lần này cao tầng coi trọng đến cỡ nào. Sự việc xen giữa qua đi, tranh đoạt tiếp tục. Ở trong thần ly cung, 30 thiên tài đan đạo tham dự trận chung kết, mây tụ một đường. Ánh mắt vân niết trưởng lão sáng ngời, xẹt qua mỗi một người dự thi. Chư vị, tối hôm qua, đan trì cung chủ, liên thành trưởng lão cùng với bổn tọa, suốt đêm thương nghị, lại làm ra một quyết định. Phàm là người ở trong tranh đoạt động phủ lần này, tiến nhập trận chung kết. Dù cuối cùng không có cạnh tranh thành công, không thể vào chí tôn động phủ, cũng có thể tiến vào kình thiên khu tu luyện. Kình Thiên Khu, tại Đan Hà Cốc, là địa vực gần với Chí Tôn Khu. So với Lăng Vân Khu cùng Vô Song Khu, tuyệt đối là ưu việt hơn rất nhiều. Những người tiến vào trận chung kết này, có một bộ phận, bản thân là từ Kình Thiên Khu đi ra. Tin tức này đối với bọn họ mà nói, không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đối với một ít thiên tài đến từ Lăng Vân Khu và Vô Song Khu mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cơ hội. Mỗi một cái đều lộ ra vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, chuyện này đối với bọn họ mà nói, là thật sự được lợi. Chí Tôn Động Phủ, rất nhiều người tham dự trận chung kết, cũng biết mình hy vọng không lớn. Dù sao đan đấu và võ đấu cộng lại, mới có 4 danh ngạch. Nhưng mà, không có Động Phủ Chí Tôn, có thể đi vào Động Phủ Kình Thiên Khu, đó cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tốt rồi, hiện tại, bổn tọa tuyên bố, trận chung kết đan đấu bắt đầu. Vân Niết trưởng lão ra lệnh một tiếng. Trận chung kết đan đấu chính thức khởi động. 10 năm tập võ, 100 năm luyện đan. Lời này là có ý gì? Chắc hẳn chư vị cũng tinh tường. Một thiên tài, nếu như tập võ, 10 năm có thể dương danh, có thể thấy được tiềm lực cùng tiền đồ hắn. Mà đan đạo thì lại lâu dài, như là rượu lâu năm, càng lâu càng hương. 10 năm có thể thấy được thiên tài võ đạo, mà thiên tài đan đạo, cự phách đan đạo chính thức, thì cần 100 năm lắng đọng mới có thể nhìn ra tiềm lực chính thức của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, đan đạo chi lộ, rất không dễ dàng. Vân Niết trưởng lão tiếp tục nói, các ngươi có thể ở trong nhiều đệ tử của Đan Càn Cung, trổ hết tài năng, vào danh sách 30 người của trận chung kết, chứng minh các ngươi ở trên đan đạo, nhất định có chỗ hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù lần này thất bại, bổn tọa cũng hy vọng các ngươi không nên cam chịu. Bởi vì cạnh tranh đan đạo, là công lâu dài, có lẽ hiện tại các ngươi không bằng những thiên tài đỉnh cấp kia, nhưng đan đạo đại sư hậu phát chế nhân, hậu kỳ phát lực, thì ví dụ rất nhiều. Vì cái gì Đan Càn Cung ta dùng đan đạo lập tông, là vì Đan Càn Cung, có nội tình cùng trụ cột bồi dưỡng đan đạo đại sư. Đương nhiên, bổn tọa hy vọng mỗi người các ngươi đều toàn lực ứng phó. Chỉ cần hết sức, liền không tiếc nuối. Vân Niết trưởng lão khuyến khích một phen. Liền bắt đầu tuyên bố quy tắc trận chung kết. Đan Càn Cung ta, bồi dưỡng đan sư, luôn chú trọng 4 điểm. Thứ nhất, lý luận, đây là trụ cột, không có lý luận đan đạo vững chắc làm trụ cột, cái gì cũng là phù vân. Lý luận trụ cột mạnh yếu, quyết định độ cao của một đan sư. Thứ hai, nhãn lực, đối với thiên tài đan đạo mà nói, nhãn lực cường đại, lực thấy rõ tỉ mỉ, là mấu chốt thành tựu đan sư ưu tú. Thứ ba, tâm lực, đan sư luyện đan luyện dược, rất cần tâm lực cường đại trèo trống, Nếu không vượt qua tâm lực thử thách, thời khắc mấu chốt, tất xảy ra sự cố, rất khó thành đan sư ưu tú. Thứ tư là thao tác, thiên môn vạn ngữ, còn ở năng lực động thủ. Năng lực thao tác của một đan sư là thể hiện trình độ của hắn trực tiếp nhất. Cho nên, vững cửa trận chung kết, theo thứ tự là lý luận quan, nhãn lực quan, tâm lực quan, còn có thao tác quan. Giang Trần nghe Vân Niết trưởng lão nói, trong lòng cũng âm thầm gật đầu. Có lẽ đan cản cung không cách nào so với thế lực đan đạo cấp bậc chư thiên, nhưng mà chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ, ít nhất ở trên nhận thức đan đạo, mạch suy nghĩ của đan cản cung là chính xác. Bốn điểm này, đối với đan đạo mà nói, hoàn toàn chính xác là bốn điểm trọng yếu nhất. Hiện tại, cửa thứ nhất, lý luận quan, chính thức bắt đầu. Thời hạn một canh giờ, mỗi một cửa, đều có 100 điểm tích lũy. Cuối cùng dùng bài danh điểm tích lũy đến định thành tích. Nếu như điểm tích lũy giống nhau, thì người hoàn thành trước thắng. Quy tắc đã định, mỗi người dựa theo thứ tự đấu vòng loại, nhau nhau tiến vào từng gian mật thất. Cửa lý luận, mỗi người đều ở vào một không gian phong bế. Hơn nữa không gian mật thất này, đều có các loại cấm chế cách ly, làm cho người dự thi hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới trao đổi, tránh hết thảy mưu lợi làm rối kỷ cương. Giang Trần đi vào thế giới này, từng ở Bất Diệt Linh Sơn trải qua khảo thí đan đạo cùng loại. Năm đó ở Bất Diệt Linh Sơn Thiên Linh Khu, Giang Trần dùng đan đạo điên cuồng soát điểm, khiến cho oanh động, làm cho phương chủ sự ra tay chèn ép, thiên tài bốn đại tông môn liên thủ xa lánh. Cho nên, hắn đối với loại khảo hạch lý luận này, một chút cũng không xa lạ gì. Giang Trần tiến vào mật thất, nhìn thấy trên bàn bày ba quyển trục, là nội dung của lý luận quan. Giang Trần mở các quyển trục, mỗi một quyển trục đều có 10 đề mục, theo thứ tự là đề 1 điểm, đề 3 điểm, cùng với đề 6 điểm. Đề 1 điểm có 10 đảo, chung 10 điểm, đề 3 đảm 10 đảo, chung 30 điểm, đề 6 điểm 10 đảo, chung 60 điểm, 30 đảo đề cộng cùng một chỗ, vừa vặn 100 điểm. Giang Trần thô sơ giản lược quét một lần, đề mục này quả nhiên là từ đơn giản đến phức tạp, không ngừng tăng lên. Đề 1 điểm, tương đối mà nói, càng trụ cột một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong 10 câu hỏi, liên quan cũng không rộng, chỉ là đào tạo linh dược, phân tích thuộc tính linh dược, cùng với một ít vấn đề tổ hợp linh dược, đối với thiên tài đan đạo tiến vào trận chung kết mà nói, độ khó không tính lớn. Cách chương.